Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 466, chương 466, Đại Đồng Mộc Xá Nhân. Tinh không xa xôi, hắc ám hoàn cảnh, một cái màu đỏ thắm quả cầu ánh sáng xuất hiện. Trong quang cầu, là một tòa cự đại tòa thành. Trong lâu đài, đỉnh cao nhất ngai vàng. Ngồi một người, màu đỏ thắm hai mắt, uy nghiêm bá khí, cả người để lộ ra sát khí. Người này, đang là Kagesu, Uchiha Kagesu, Kagesu trong con mắt, nhìn cách đó không xa mặt trăng. Lạnh lùng nói rằng, Inoue, Watanabe, chuẩn bị một chút, đứng ở Kagesu tả hữu hai bên người. Chính là Watanabe cùng Inoue. Hai người cung kính nhìn Kagesu, cùng kêu lên nói rằng, là, Kageyu đại nhân, không dực, chậm rãi đi hướng Kagesu. Cung kính nói rằng, Kageyu đại nhân, mặt trăng sắp đến, Kageyu, ánh mắt lạnh lùng, nhìn cái kia mờ tối mặt trăng, khóe miệng lộ ra lạnh lùng cười, màu đỏ thắm hai mắt tràn đầy sát ý, Osusuki bộ tộc. Nhàn nhạt thoại ngữ, dường như hóa thành vô biên sát khí, truyền vang ở nơi này hắc ám trong không gian, rớt xuống, an ổn rớt xuống, ổn định tính vô cùng tốt, rớt xuống thành công, ngoặc kép chấm chấm, cái này phút chốc, không dực mang theo tiếu ý nhìn Kagesu, Kagesu, chậm rãi đứng dậy, hướng về phía trước dậm chân. Mỗi một bước Kagesu khí thế trên người liền ngưng trọng một phần. Uy nghiêm, dường như thần minh hàng lâm một dạng. Kagesu, sát ý ánh mắt nhìn quét không có vật gì bốn phía. Cái này phút chốc, Kagesu con mắt lạnh lùng, chậm rãi thu hồi. Hanh, Kagesu lạnh rên một tiếng, lạnh giọng quát lên, ra đi, trên mặt trăng Osusuki bộ tộc. Cái này phút chốc, Kagesu sát ý vô biên nhất thời bộc phát ra. Chu vi không gian rung động, sát ý vô biên ngưng kết thành màu đỏ thắm. Sau đó hiển lộ ra vô biên khí thế. Kagesu, hai tay phụ ngực, uy nghiêm ánh mắt, quét một thân ảnh, ngân sắc tú phát, trống rỗng hai mắt, màu trắng da thịt, một bộ ôn nhu area bộ dạng. Kagesu. Uy nghiêm hai mắt, chậm rãi chuyển động, cuối cùng tinh hồng nhan sắc tiêu thất, hóa thành thờ ơ tràn ngập vô tận uy nghiêm Raigan. Người từ ngoài đến, sở hữu Raigan người từ ngoài đến, cặp mắt của ngươi, triệu hồi ra ngoại đạo ma tưởng, dẫn phát thế gian vạn vật chiến đấu, một thân sát khí, cho ta xem đến rồi thi sơn huyết hải, trong tay dính đầy tiên huyết. Giết chết nhân số trăm vạn chi nhiều. Ngươi chính là Uchiha Kagesu. Thờ ơ, cao cao tại thượng thoại ngữ. Kagesu, lạnh lùng nhìn cái này nhân loại. Raigan mang theo vô tận uy nghiêm, để bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Trên người dâng lên sát ý, nhất thời sôi trào. Chu vi ở Kagesu sát khí phía dưới, hóa thành không gì sánh được toái phiến. Cái này phút chốc, Kagesu lạnh lùng nói rằng, Osusuki bộ tộc, bây giờ chỉ còn lại có ngươi một cái sao? Coi là vậy đi, tên ta Đại Đồng Mộc Xá Nhân, tóc bạc nam tử, chậm rãi nói rằng, Đại Đồng Mộc Xá Nhân, Osusuki Hamura hậu đại, xem ngươi hai mắt, như vậy chỗ trống, không giống một đôi con mắt, xem ra. Thực lực của ngươi không có được toàn diện mở rộng. Kagesu lạnh lùng nói rằng, xem ra, ngươi biết rất nhiều, ta Đại Đồng Mộc Xá Nhân. Vì Osusuki Hamura hậu đại, thời kỳ thủ hộ mặt trăng, thủ hộ trên mặt trăng ngoại đạo ma tưởng. Ngoại đạo ma tưởng, ở vài thập niên trước, liền bị ngươi từ mặt trăng triệu hoán đi. Bây giờ, trên thế giới, ngoại đạo ma tưởng đã xuất hiện, 9 con vị thú cũng trở thành trong tay chi vật. Ngươi nghĩ sống lại thập vĩ sao? Đại Đồng Mộc Xá Nhân thản nhiên nói. Hanh, Kagesu lạnh rên một tiếng, lạnh lùng nói rằng, hư vô phiêu miểu giọng, có chút ý tứ, đây là người Osusuki nhất tộc cao ngạo sao? Bất quá, đại đồng mộc xá nhân đúng vậy. Chính như lời ngươi nói, ta muốn sống lại thập vĩ. Thập vĩ làm chakra chi nguyên. Ta muốn đạt được cổ lực lượng này. Chakra cũng là đến từ thập vĩ. Ngươi nghĩ trở thành thập vĩ Jinchuriki. Hóa thân trở thành thập vĩ. Trở thành một cái khác, Osusuki Kaguya. Đây hết thảy, mặc dù có tích khả tuần, thế nhưng đây hết thảy chung quy sẽ hóa thành hư vô. Chakra đã phân tán nhiều năm, có chút chakra phân lưu đến minh giới trong thập vĩ, coi như sống lại cũng không phải nguyên lai thập vĩ. Người như thế cách làm còn có ý nghĩa sao? Đại đồng mộc xá nhân nói rằng, không có ý nghĩa. Đến cùng cái gì mới có ý nghĩa? Cổ lực lượng này ta phải đạt được, chỉ có nắm giữ thập vĩ mới có thể nắm giữ toàn bộ thế giới, mới có thể nên đừng toàn bộ thế giới. Lời ngươi nói không có ý nghĩa, chẳng nói ngươi sở tuân thủ lời thề không có ý nghĩa. Thờ ơ thoại ngữ để đại đồng mộc xá nhân biến sắc. Tổ tiên lưu lại ý chí không có ý nghĩa, mê man. Đại đồng mộc xá nhân mê mang. Kagethu lạnh lùng cười, uy nghiêm ánh mắt nhìn đại đồng mộc xá nhân. Ta cần lực lượng của ngươi. Lực lượng của ngươi có thể trở thành ta cuối cùng một lá bài tẩy. Đến đây đi, hóa thành lực lượng của ta ha. Thờ ơ thoại ngữ, xuất hiện sát ý. Chu vi, nhiệt độ chợt giảm xuống. Cái này phút chốc, đại đồng mộc xá nhân mở hai mắt ra, nhìn chằm chằm Kagesu, cuối cùng quát lên, duy có một trận chiến, duy có một trận chiến. Bất quá ta kỳ quái, ngươi không có hai mắt, như thế nào tranh với ta đấu? Ngươi Hamura bộ tộc, lực lượng cường đại nhất, chắc là bạch nhãn tiến hóa hình hai mắt Tensei gần. Bây giờ, không có này đôi con mắt, ngươi như thế nào chiến đấu? Thờ ơ. Chào phúng, đại đồng mộc xá nhân, dừng bước, Kagethu, cười lạnh một tiếng, nói rằng, bạch Zetsu, đem con mắt lấy ra, ở vào Kagesu bên cạnh bạch Zetsu, chậm rãi xuất ra một cái bình, trong bình, có hai cặp bạch nhãn, cái này bạch nhãn rất là thuần trắng, hơn nữa ẩn chứa một cỗ sức mạnh kỳ diệu, dung hợp không biết bao nhiêu đôi con mắt. Chế tạo ra hai mắt, cái này phút chốc, Kagegeo vung tay phải lên, bạch Zetsu trong tay cái chai trực tiếp ném cho đại đồng mộc xá nhân. Bạch nhãn, người tổ tiên hai mắt, thay ý, ta chờ mong Tensei gần lực lượng. Kagesu lạnh lùng nói, đại đồng mộc xá nhân, tay phải cầm Kagesu nhưng tới cái chai, hai tay cảm giác được trong bình truyền tới cảm giác quen thuộc. Cái này phút chốc, đại đồng mộc xá nhân, lấy ra bạch nhãn, hướng về kia vô thần trống rỗng hai mắt nhấn tới. Kagethu, khóe miệng cười lạnh một tiếng. Bạch Zetsu, đến lúc đó nói rằng, Kagethu đại nhân, tại sao muốn tăng cường Toneri thực lực? Không phải, ta không phải phải tăng cường lực lượng của hắn. Ta cần chính là Tensei gần. Này đôi con mắt. Ta làm sao cũng không chiếm được. Duy có đại đồng mộc xá nhân mới có thể dẫn động này đôi ánh mắt tiến hóa. Khóe miệng hàm chứa cười nhạt. Hai mắt hàm chứa chờ mong. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.